xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tịnh Tịnh bất lực, nàng ấy sợ đếm tiền sẽ đếm sai, nên không thể giúp được, chỉ có thể giúp đỡ nghiêng thùng gỗ, để Thẩm Dã Vọng múc canh dễ dàng hơn. Ngay lúc này, một cỗ xe ngựa hung hăng từ trên đường lao tới, chạy ngang chạy dọc, phu xe mặt mày hoảng hốt, liên tục gào thét, mau tránh ra, đừng chắn đường, ngựa mất khống chế rồi. Du Du cẩn thận, dầm, người đời phản ứng mau lẹ, lăn lộn bò chạy. Thẩm Dã Vọng kéo Giang Du Du áp sát vào tường, tránh được vó ngựa, mấy gian hàng không may mắn thoát nạn, trong đó có quầy của Giang Du Du. Trong chốc lát, canh cá đổ tràn mặt đất, bát vỡ tan tành, tiền trong thùng cũng rơi vãi. Quan trọng nhất là, xương cá mập trên bàn cũng bị húc đổ, bánh xe ngựa nghiến qua nặng nề, trực tiếp làm gãy nát xương cá mập. Chỉ còn lại cái đầu cá to. Xì, hừ, phu xe ngựa cuối cùng cũng kiềm chế được ngựa. Nó vẫn đang hí vang và dậm chân. Tuy vẫn còn bồn chồn nhưng rốt cuộc đã dừng lại. Giang Du Du nhìn đống mảnh vỡ trên đất, bỗng nổi giận dữ dội. Xương cá mập của ta, đó là xương cá mập nguyên vẹn mà họ đã cẩn thận gỡ thịt ra. Nàng còn định để lại làm kỷ niệm. Ôi trời! Tiếc quá, canh cá mập đã hết rồi. Sắp đến lượt ta mua. Ngươi nói xem chuyện này làm sao đây? Mọi người có chút bất mãn, nhưng tiếc là không dám nói gì. Xe ngựa này xa hoa như vậy, nhìn qua đã biết không phải hạng người họ dám gây sự. Cô nương, xin lỗi, ta cũng không biết vì sao ngựa lại đột nhiên phát cuồng. Phu xe ngựa xin lỗi Giang Du Du. Bởi vì Giang Du Du trông có vẻ muốn đánh người, nắm chặt nắm tay nhỏ, chỉ nói xin lỗi thôi sao? Vậy canh cá đổ của ta, bát vỡ, xương cá mập bị nghiến nát tính thế nào? Giang Du Du cố kìm nén cơn giận, lạnh lùng hỏi lại, thật sự xin lỗi, chúng ta sẵn lòng bồi thường. Phu xe ngựa gật đầu với Giang Du Du, rồi lấy ra 3 lạng bạc đưa cho nàng. 3 lạng bạc có thể bồi thường cho canh cá đổ, nhưng xương cá mập này, nàng cho rằng chưa đủ, có thể mời chủ nhân trong xe ngựa xuống một chuyến không? Chúng ta cần nói chuyện rõ ràng. Giang Du Du nói không kiêu ngạo, không tự ti. Cái này, cô nương muốn bao nhiêu tiền cứ nói thẳng đi, chủ nhân của chúng ta không rảnh. Phu xe ngựa khó xử từ chối. Được. Vậy nếu ngươi có thể làm chủ cũng được. Ta muốn 300 lạng. Giang Du Du bình tĩnh nói. Cái gì? Bao nhiêu? Phu xe ngựa móc tai. Hắn ta tưởng mình nghe nhầm. Chỉ một gian hàng nhỏ thế này mà dám đòi họ 300 lạng. Có phải là muốn tiền đến phát điên rồi không? Hắn ta đã định đoạt trong lòng Giang Du Du là kẻ tống tiền. Lập tức không nói nhiều nữa. Ném 3 lạng bạc xuống. Như đang bố thí cho kẻ ăn xin vậy. Chỉ 3 lạng thôi, cô nương, làm người đừng nên tham lam vô độ. Hắn ta khinh miệt nói, rồi lại ghì cương ngựa, định bỏ đi. Hừ, ngựa bị giật mình, đột nhiên lại trở nên cuồng bạo. Nó giẫm phải đầu cá mập, cả thân hình nghiêng sang một bên, ngã xuống, ngựa đã ngã, xe ngựa tất nhiên không giữ được thăng bằng. Cả ngựa lẫn người đều ngã xuống hết, quý nhân bên trong thậm chí còn lăn xuống mặt đất ướt đẫm đầy canh cá mập. Lập tức, toàn thân y dính đầy mùi cá. Hoa, đáng đời, Giang Du Du thấy sướng. Nhưng mà nàng đâu có dùng thuật ngôn linh. Hoàn toàn là tự làm tự chịu của bọn họ mà. Công tử không sao chứ. Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân không kiểm soát được con ngựa. Phu xe ngựa thấy vậy, sợ hãi lăn lộn bò tới, đỡ vị công tử tôn quý của mình dậy, hận không thể lấy cái xe, hát, ghế, tê tạ tội. Ôn Đình Tu có tu dưỡng tốt, không dễ nổi giận, nhưng hiện giờ quá ư chật vật, trong lòng y cũng khó nén được lửa giận, y nén giọng quở trách, con ngựa kia làm sao vậy, sao cứ gặp vấn đề mãi thế? Y đứng lên dưới sự nâng đỡ của phu xe, nhưng cảm giác dính nhớp khắp người, hận không thể lột sạch y phục ngay tại chỗ. Cách Trương